Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Ân Phong. Tập thứ 83, chương 470, tin tức về Long Khí. Lúc này lòng tôi xác định một lần nữa, Thanh Linh đã nhìn chúng Mễ Trần. Có điều cũng tốt, Mễ Trần cũng sắp 30, đã tới lúc tìm bạn cả đời rồi. Hy vọng sự tác hợp nho nhỏ của tôi sẽ có chút tác dụng. Thấy Thanh Linh đã canh chừng ở đây, tôi cũng trực tiếp rời đi, quay trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Bởi vì kháng thiên giả mới bị đánh lui, tôi không vội vã rời đi ngay. Vì vậy người của đạo minh tạm thời ở lại môn phái Thanh Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Trần tìm tới cửa. Thương thế trên người của anh ta cũng đã hoàn toàn bình phục. Thoạt nhìn sức khỏe của anh ta mạnh như rồng, cuốn như hổ. Dù sao thì dáng vẻ cũng thuận mắt hơn. Mà ở bên cạnh Mễ Trần có thêm Thanh Linh, cứ giống như một người vợ nhỏ đi theo chồng khắp nơi. Lần này phải đa tạ Bạch Ngọc Tịch Thế Liên của cậu. Tôi chẳng những đã khôi phục được thương thế, lại còn chạm chứng ngại vật và che chắn của cảnh giới ngưng anh. Mễ Trần đến trước mặt tôi, sau đó vỗ lên bả vai của tôi lên tiếng nói. Nhưng tôi lại lắc đầu. Thấy Thanh Linh bên cạnh Mễ Trần, tôi cười cười. Xem ra hai người đã có tiến triển tốt rồi đấy. Thanh Linh thẹn thùng cúi đầu. Tôi thấy không quen. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Thanh Linh, người con gái này hung dữ như là hổ cái, hiện tại lại đột nhiên trở nên thẹn thùng như vậy. Lẽ nào là vì Mễ Trần? Tên này có thức hấp dẫn lớn như vậy hay sao? Lúc này Mễ Trần cười ha ha, vội vàng chuyển chủ đề. Tôi nghe nói đến đây cùng với cậu còn có hai mỹ nhân siêu cấp. Thằng nhóc cậu nói cho anh để biết ngay, có phải đã tìm được hai người vợ rồi đúng không? Mẹ nó, đừng có ăn nói lung tung. Tôi vội vàng nhắc nhở Mễ Trần, chuyện này không được nói linh tinh. Quan trọng nhất là phòng của Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên đều ở cạnh phòng tôi. Với tu vi của hai người, âm thanh trong này hoàn toàn không giấu được lỗ tai của hai người họ. Đừng có trách tôi không nhắc nhở anh, hai vị đó đều không dễ chồng ghẹo đâu. Nếu như rước họa vào thân rồi, bị hành hạ thì một chút cũng không có liên quan đến tôi đâu. Tôi khẽ nói với Mễ Trần. Mễ Trần lại tỏ ra ngờ vực. Mà Thanh Linh ở bên cạnh Mễ Trần cũng nhỏ tiếng giải thích với anh ta. Chị Tiểu Tiên hình như là thực lực cảnh giới ngưng anh điên phong, còn em gái Hạ Mạch hình như là cảnh giới nhị khí ngưng anh. Nghe vậy Mễ Trần vội vàng ngậm chặn miệng, mặt dần giật hai cái, coi như đã không còn dám nói lung tung. Thấy anh ta kinh ngạc, lòng tôi cũng thấy sảng khoái. Sau đó mời hai người vào trong phòng. Hình như là biết có người đến, Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên đều không hẹn mà đi tới phòng tôi. Mọi người làm quen một chút, Mễ Trần lại âm thầm nháy nháy mắt với tôi. Tôi vội vàng sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác. Ông nội nó, đây là chuyện trong lòng tôi đấy, chắc trở thật đấy. Đó là phải làm thế nào để cùng lúc đối mặt với Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch. Nói thật tôi không ngốc, tôi cảm giác được Hoàng Tiểu Tiên có ý với mình. Cũng không phải là tôi tự luyến, nhưng trong lòng tôi đã có Hạ Mạch. Khoảng thời gian lúc rảnh rỗi thì tôi đều suy nghĩ chuyện này. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi và Mễ Trần giống nhau, đều ngu ngơ không có biết gì, căn bản không biết làm thế nào. Cho nên hiện tại tôi vẫn đang còn phiền giàu lắm. Đến tối, Thanh Huyền tiếp đãi chúng tôi, coi như biểu đạt lời cảm ơn. Mà lúc ở trên bàn rượu, Thanh Huyền có uống nhưng lại không dùng chân nguyên để giải bớt cồn. Sau khi uống say, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nói đi nói lại lần này là đa tạ tôi đã đến cứu viện. Quan trọng nhất là sau khi xưng huynh gọi đệ với tôi xong, Thanh Huyền lại nghiêm mặt nhìn Mễ Trần, trầm giọng nói: anh kia, nếu anh dám phụ lòng con gái tôi, ông đây có phải đuổi đến tổng cục số 9 cũng phải lôi anh ra ngoài. Đây là tính chuyện gì vậy? Nhận tôi làm huynh đệ, còn Mễ Trần thì lại trở thành con rể sao? Cuối cùng vẫn là Thanh Linh đỏ mặt kéo Thanh Huyền về phòng. Lúc này mới tiệc tàn, nói tạm biệt với chúng tôi, ở lại trong môn phái Thanh Thành rất nhiều ngày. Kháng thiên giả đều chưa từng xuất hiện. Đến ngày thứ 6, tôi nhận được một đoạn truyền âm, rõ ràng là giọng nói của Lão Doãn. Lão Doãn nói cho tôi biết đã có tin tức về Long Khí. Khi nghe thấy tin tức này, tôi vui sướng nhảy dựng lên, bởi vì trong đầu tôi lúc nào cũng đang nghĩ tới chuyện mà Lão Doãn nói. Đó chính là tìm Long Khí. Trên người của tôi vẫn còn Long Du Bát Hoang Quyền, là một đạo thuật không thua kém gì Thiên Uy Pháp Thân. Nhưng khổ nỗi, thứ này cần sự giúp đỡ của Long Khí thì mới tu luyện được. Mà Long Khí cũng giống như là lực Thiên Uy, không dễ tìm. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm trong đó. Một điểm khác mà Lão Doãn nói cho tôi biết là trong tay ông ta có một trận pháp cần sự trợ giúp của Long Mạch. Sau khi trận pháp lập thành, có thể trở thành đại trận vừa tấn công vừa bảo vệ cho tông môn. Hơn nữa còn sinh sôi mãi không có thôi. Đối với trận pháp lợi hại này, tôi đã dòm ngó từ lâu, mà Lão Doãn cũng nói tôi tạm thời đừng nghĩ tới, bảo tôi cứ tìm thấy Long Khí xong sẽ tiếp tục nói tiếp. Có điều giờ phút này tôi lại một lần nữa kinh ngạc về thực lực của Lão Doãn. Cách không gian truyền âm tôi thấy qua, Hoàng Tiểu Tiên cũng làm được. Nhưng đây là tình huống gì? Môn phái Thanh Thành cách đạo minh bao xa? Lão Doãn vẫn có thể trực tiếp truyền âm cho tôi. Không thể không nói, thực lực của Lão Doãn rốt cuộc phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể làm được những chuyện này cơ chứ. Nhưng hiện tại không phải là lúc để tôi suy ngẫm vấn đề này. Tôi trực tiếp đi tìm Mễ Trần, nói với anh ta tôi phải rời đi. Lần này có tin tức về Long Khí, tôi không thể bỏ qua, nhất định phải bắt được cơ hội này. Nếu mất đi cơ hội lần này, cũng không biết phải đợi bao lâu. Đạo Minh xảy ra chuyện rồi sao? Có cần tôi đi cùng không? Nghe nói tôi phải đi, Mễ Trần lập tức hỏi lại. Tôi cười lắc đầu, sau đó nói không phải, mà là có chuyện khác, tôi phải đích thân đi một chuyến. Nói đến đây, Mễ Trần thở phào một tiếng, mà trong tay của tôi cũng đã xuất hiện 4 cây ngưng hồn thảo. Thứ này có thể giúp anh và hai người mau chóng tiến vào cảnh giới ngưng anh, nhưng dù sao thì cũng là vật bên ngoài, dùng nhiều cũng không tốt. Tôi đưa ngưng hồn thảo trong tay cho Mễ Trần và Thanh Linh, thản nhiên nói. Ngưng hồn thảo trên người tôi nói ít thì cũng không ít, vẫn còn khoảng 30 cây. Nhưng thứ này nói nhiều thì cũng không nhiều, không phải người xứng đáng được tôi tin tưởng thì tôi sẽ không muốn lấy ra. Hơn nữa, thứ này dùng nhiều rồi sẽ gây hại tới cơ thể. Dưới tình trạng bình thường, dùng 2 cây là đã là giới hạn. Thứ này quá quý giá. Sắc mặt của Mễ Trần nặng trĩu, lên tiếng nói với tôi. Thanh Linh ở một bên cũng không nói gì. Anh là anh em của tôi, sao phải nói nhiều như vậy làm gì? Quan trọng nhất là chân người của tôi vẫn đang còn không ít mà. Tôi lườm Mễ Trần một cái, lập tức nói. Mẹ nó, thế thì thuộc về tôi rồi. Mễ Trần không nói gì thêm, trực tiếp túm lấy ngưng hồn thảo, giống như sợ tôi sẽ đổi ý. Cái đó em không cần nữa, anh cần là được rồi. Thấy Mễ Trần đưa ngưng hồn thảo cho mình, Thanh Linh có chút ngượng ngùng lên tiếng. Ê, chị dâu lại đừng có khách sáo nữa, coi như là quà mừng hai người đến với nhau, sớm sinh cho tôi một đứa cháu béo khỏe là được. Nói xong, tôi gần như không đợi cho Mễ Trần nổi giận, trực tiếp xoay người biến mất khỏi chỗ cũ, để lại một chàng cười thích chí. Mễ Trần phía sau lại không cố tức giận, nhìn bóng hình đã biến mất, thấp giọng thì thào. Người anh em, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không ai bị làm sao. Nói xong, Mễ Trần nắm lấy tay của Thanh Linh, xoay người đi vào trong môn phái Thanh Thành. Đoàn người của chúng tôi không chậm trễ, sáng sớm ngày tiếp theo đã có mặt tại Đạo Minh. Tôi không nán lại mà đi thẳng tới chỗ Lão Doãn. Nhóc con này đến cũng nhanh gớm nhỉ, tôi còn tưởng anh không nóng lòng chi. Thấy tôi xuất hiện, Lão Doãn liền lên tiếng trêu chọc. Tôi lại cười ngượng ngùng nói với Lão Doãn. Thôi mà, ông đừng có trêu cháu nữa, cháu đây chẳng phải là vì luôn nghĩ đến nó hay sao? Lão Doãn cười cười, cũng không nhiều lời mà ném thẳng một mảnh giấy đến trước mặt tôi. Khi tôi mở mảnh giấy đó ra, lập tức nhìn thấy nội dung bên trong. Núi cổ tiên, long mạch hiện thế, không chỉ một cái. Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho tôi kinh hãi. Núi cổ tiên, đây là nơi nào? Lòng tôi có chút nghi hoặc. Đầu tiên là bởi vì tôi không biết nơi này. Thứ hai là càng thêm kinh ngạc, đó chính là không chỉ có một cái. Long mạch không chỉ có một cái, đây là khái niệm gì? Hít sâu một hơi, tôi thu mảnh giấy lại. Chương thứ 471, lên đường tới núi Côn Lôn. Trong lòng tôi, ngoài khiếp sợ ra, thì hiện tại tôi còn muốn biết nhất chính là núi cổ tiền rút cuộc là nơi nào. Tôi biết Hoa Hạ, tức là Trung Quốc ngày xưa, nhất định sẽ tồn tại rất nhiều nơi mà con người không biết, mà núi cổ tiền tôi trước nay chưa từng nghe nói qua. Không biết cái núi cổ tiền này rút cuộc là nơi như thế nào. Nhìn lão Doãn, tôi kiềm nén kích động trong lòng, sau đó hỏi: lão Doãn à, núi cổ tiền là ở đâu? Sao cháu chưa từng nghe qua? Khi tôi hỏi tới vấn đề này, trên mặt của lão Doãn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó lão Doãn đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt tôi. Lúc này trong tay của lão Doãn xuất hiện một đồng tiền xu ố vàng. Tiền đồng. Mọi người có lẽ không xa lạ là tiền dùng thời cổ đại, mà chủ yếu chính là niên đại khắc trên tiền đồng này đều là niên hào khác nhau. Nhưng trên đồng tiền đồng của lão Doãn lại không có bất kỳ niên hiệu nào. Thứ duy nhất giống như tiền đồng là ngoài hình tròn vuông ra. Lão Doãn ném đồng tiền đồng lại cho tôi, sau đó thản nhiên lên tiếng: không phải anh vẫn luôn muốn biết về tứ đại cổ tộc hay sao? Lần này đi tới núi cổ tiền, hẳn là anh cũng sẽ có ít nhiều biết đến một ít. Anh đi tới chân núi Côn Lôn, đồng tiền đồng này có thể đưa anh tới nơi có núi cổ tiền. Lão Doãn nói xong, lòng tôi đột nhiên cả kinh. Chân núi Côn Lôn? Hóa ra núi cổ tiền nằm ở nơi đó. Nhưng tôi có phần nghi hoặc là lão Doãn đưa cho tôi đồng tiền đồng này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Đúng rồi, nhắc anh một câu, tốt nhất anh nên mang theo trợ thủ đắc lực của mình đi. Ở nơi đó đâu đâu cũng là cạnh tranh, vượt qua cả tưởng tượng của anh. Mà lần này nếu thực sự gặp phải tình huống gì, chỉ sợ tôi cũng không giúp được anh. Tiếng nói của lão Doãn lại truyền đến. Nghe lão Doãn nói vậy, tôi bỗng cảm thấy nặng nề. Rõ ràng lão Doãn đang cảnh báo tôi. Lần này tiến vào trong núi cổ tiền, cho dù gặp phải nguy hiểm tên đến tính mạng thì lão cũng không thể nào ra tay giúp đỡ. Mà long mạch vốn dĩ là bảo vật quý giá, cho dù là những tông môn lớn siêu cấp, chỉ sợ cũng đều rất thèm thuồng. Đúng rồi, lúc trước lão Doãn đã ám chỉ, không chỉ những tông môn lớn siêu cấp, mà thậm chí là những người của tứ đại cổ tộc cũng sẽ tham dự. Tứ đại cổ tộc, tôi hiện tại đã gặp qua hai nhà, nhà họ Lý và nhà họ Lục, còn hai gia tộc khác cũng không biết là gia tộc nào. Phải tới thì cuối cùng vẫn phải tới. Tôi nói thầm ở trong lòng. Cuối cùng tôi khẽ ôm quyền khom người với lão Doãn, sau đó lui ra ngoài. Căn cứ vào cuộc trò chuyện của tôi với lão Doãn, lão Doãn nói cho tôi biết thời gian long mạch xuất thế chỉ sợ tạm thời sẽ không thể xác định. Muốn có mặt vào lúc long mạch xuất thế, vậy thì phải xuất phát trước. Tay tôi nắm chặt đồng tiền cổ, lập tức quay về Đạo Minh. Sau khi tới Đạo Minh, tôi mới bố trí lại những công việc tiếp theo. Sau khi đại trận hộ tông hoàn toàn khôi phục, linh thạch trên người tôi lại ít đi vài vạn viên. Sau khi đã chuẩn bị xong hết thảy, tôi liền gọi Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên tới. Lần này chúng ta phải đi tới núi Côn Lôn tranh đoạt long mạch. Nhìn hai người con gái, tôi nói ra nơi chúng tôi phải tới, bao gồm cả mục đích của chuyến đi. Nơi anh muốn đi có phải là núi cổ tiền không? Nhưng khi tôi vừa nói xong, Hạ Mạch lại cau mày lên tiếng hỏi. Tôi hơi kinh ngạc nhìn Hạ Mạch, hỏi vì sao cô ấy lại biết đến núi Cổ Tiền. Hạ Mạch nói là sư phụ của cô ấy đã cho nghe, mà tiếp theo đây cô ấy cũng phải đi tới núi Cổ Tiền, có điều vẫn chưa nhận được tin tức của sư tỷ. Hóa ra đồng tiền là chìa khóa đi vào trong núi Cổ Tiền. Tông môn của Hạ Mạch cũng có một đồng, nhưng lại nằm trong tay của Trần Ngọc, cho nên Hạ Mạch muốn đi tới núi Cổ Tiền nhất định phải dùng đồng tiền trong tay của Trần Ngọc. Cô không sợ tỷ ấy tự đi rồi không nói gì với cô hay sao? Tôi nhìn Hạ Mạch lên tiếng hỏi, mà lúc này Hạ Mạch lại lắc đầu đáp: không đâu, cho dù có cho tỷ ấy 100 lá gan đi nữa thì nếu dám làm vậy sư tôn sẽ truy cứu, tỷ ấy gánh không nổi trách nhiệm đâu. Lúc này tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, bởi vì tôi cần ý kiến của chị ta. Nhưng tôi cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên sẽ không từ chối, nhưng vẫn muốn tôn trọng chị ta. Dù sao cũng không có việc gì làm, cứ đi cùng xem sao. Thấy tôi nhìn, Hoàng Tiểu Tiên xua tay nói. Lúc này tôi lộ ra một nụ cười cảm kích, kế đó lên tiếng: lần này tôi còn muốn mang cả đoàn lang đi nữa, bởi vì chuyến đi này tranh đoạt long mạch, chỉ e tới lúc đó cả núi Cổ Tiền sẽ náo loạn một phen, người càng nhiều thì càng tốt. Tôi trầm giọng nói, đối với ý của tôi, Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên đều không có ý kiến, kêu Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát đi tới núi Côn Lôn. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch rời đi, tôi đi tìm đoàn lang. Đối với chuyện tôi muốn đi đâu, đoàn lang cũng không hỏi. Đây là điểm mà tôi vừa lòng nhất về đoàn lang. Tự tôi cũng chuẩn bị một chút, thật ra cũng chẳng có gì để chuẩn bị, chỉ là điều chỉnh lại tâm tình. Dù sao lần này tôi đã chuẩn bị kỹ để đi tới núi Cổ Tiền. Dựa theo tin tức, long mạch chỉ có một cái, nhưng cũng không nhiều, phải cố gắng đạt được một cái mới được. Chuyện này liên quan đến sự phát triển của đạo minh, cũng liên quan đến năng lượng tự thân của tôi sau này. Chỉ có thể tiếp xúc với phương tiện này mới ý thức được quan trọng của năng lượng, bởi vì năng lượng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Hôm sau sắc trời vừa hửng sáng, bốn người chúng tôi đã xuất phát từ đạo minh, mục tiêu chính là chân núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn nằm ở phía đông nam của tỉnh Đông, núi non kéo dài mấy ngàn dặm, khí thế hào hùng, là thần sơn của Hoa Hạ. Tương truyền rằng núi Côn Lôn là tổ địa long mạch của Hoa Hạ, cũng chính là nói long mạch phân tán khắp Hoa Hạ đều là ở trên núi Côn Lôn mà ra. Truyền thuyết đối với những người bình thường mà nói có lẽ chỉ là một câu chuyện thần thoại xưa cũ. Thật ra không phải như vậy. Đầu tiên, điều này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là vào lúc trước tôi nhất định không tin, nhưng hiện tại thì đã khác. Điều này khiến cho tôi biết rằng cái gọi là câu chuyện thần thoại có lẽ cũng không chỉ là lời đồn đại. Buổi trưa ngày hôm đó, chúng tôi đến một thị trấn dưới chân núi Côn Lôn. Nói nơi này là thị trấn còn không thể so sánh với huyện thành lạc hậu ở nơi khác. Cũng không phải nơi này không phồn hoa, mà là bởi vì ở đây có nhiều người, mà lại là nơi dừng chân duy nhất gần thị trấn Côn Lôn. Rất nhiều người đến du lịch đều sẽ chọn dừng chân nơi này. Đương nhiên, núi Côn Lôn rộng lớn như vậy, ở những nơi khác nhất định có những điểm dừng chân, chẳng qua là vì cách nơi đây hơi xa một chút. Sau khi tới thị trấn Côn Lôn, chúng tôi tìm một khách sạn ở lại đây khoảng 3 ngày. Tôi có chút không biết phải làm sao, bởi vì đã ở đây tới ngày thứ 3 vẫn không nhìn thấy ở gần đây có nửa cái bóng của người tu sĩ nào. Chúng cũng chính là nói ở nơi này toàn bộ đều là người bình thường. Nhưng long mạch xuất thế, theo lý mà nói người tới chân núi Côn Lôn hẳn phải nhiều hơn bình thường mới đúng, nhưng hiện tại cũng không có thấy tu sĩ nào khác. Điểm này khiến cho tôi bắt đầu hoài nghi. Gọi đám người của Hoàng Tiểu Tiên lại cùng nhau thương lượng. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Sao ở nơi đây lại không có một tên tu sĩ nào thế? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch, tôi lên tiếng hỏi. Còn về phần đoàn lang ở một bên, người này lúc bình thường căn bản đã chẳng nói chuyện với ai, ngồi yên ở vị trí hở mắt dưỡng thần. Đối với cuộc đối thoại của chúng tôi, hắn cũng không thích chen lời. Chị cũng có cảm giác như vậy. Cho dù là chúng ta đến sớm, nhưng cũng không thể đến sớm đến mức không nhìn thấy tu sĩ nào. người đến sớm không chỉ riêng chúng ta mới đúng. Hoàng Tiểu Tiên phát biểu ý kiến cá nhân, còn tôi thì có chút buồn bực, bởi đã nghiên cứu đồng tiền của Lão Doãn đưa cho mình rất lâu, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Tôi không hoài nghi đồng tiền của Lão Doãn đưa cho mình có vấn đề. Có lẽ hiện tại đồng tiền chưa nhận được cảm ứng, nhưng cứ chờ như vậy chỉ sợ cũng không phải là biện pháp. Lúc này tôi nhìn Hạ Mạch ở một bên, bởi vì cô ấy và Trần Ngọc có liên lạc với nhau. Nếu biết được vị trí của Trần Ngọc, có lẽ cũng sẽ xác định được hiện tại chúng tôi có lạc đường hay không, thì cũng có thể lựa chọn dựa vào trong Hạ Mạch. Chuyện đó thật ra tôi cũng không biết cụ thể là ở nơi nào. Dù sao thì sư tỷ cũng sẽ liên lạc với tôi, nhưng hiện tại tôi chưa nhận được tin tức gì từ tỷ ấy. Vẻ mặt của Hạ Mạch bất đắc dĩ lên tiếng nói. Thương lượng một lúc, chúng tôi không tìm ra biện pháp nào. Về chuyện liên hệ Trần Ngọc, Hạ Mạch nói quan hệ giữa cô ấy và Trần Ngọc không tốt lắm. Cho dù có liên lạc với Trần Ngọc, cũng chưa chắc Trần Ngọc sẽ để ý tới cô ấy. Điểm duy nhất có thể xác định chính là sau khi Trần Ngọc tới nơi, nhất định sẽ thông báo cho cô ấy. Cuối cùng chúng tôi không tìm ra biện pháp hữu hiệu, mà chỉ đành đi ra ngoài lượn lờ một chút, nhìn xem có thu hoạch gì ở bên ngoài hay không. Nhưng ở trong miệng những người bình thường thì có thể tìm thấy manh mối gì được cơ chứ? Vốn chúng tôi cho rằng không có thu hoạch gần như đã là xác định, phải đợi Hạ Mạch nhận được tin tức từ Trần Ngọc, sau đó chúng tôi mới đi tiếp. Nhưng thật không ngờ, chúng tôi lại thực sự có thu hoạch. Vốn đang định ngồi ăn trong quán, đột nhiên lại nghe thấy bàn bên cạnh truyền tới bàn luận, nói cái gì mà lúc đến nhìn thấy có người đang bay. Nghe tin tức này, tôi lập tức phản ứng lại, trực tiếp liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên một cái. Chị ta liền nguýt tôi một cái thật dài. Trong tình huống này, để người đẹp như Hoàng Tiểu Tiên đi dò la tin tức mới là có hiệu quả nhất. Huống hồ trên người Hoàng Tiểu Tiên vốn đã có sẵn kỹ thuật quyến rũ. Hoàng Tiểu Tiên đứng dậy đi sang bàn bên cạnh. Không lâu sau, Hoàng Tiểu Tiên quay lại. Đạt được tin tức rồi, đám người đó tự lái xe đến đây. Hôm qua bọn họ nhìn thấy, căn cứ theo phỏng đoán, chỉ sợ còn cách chỗ này khoảng 500 cây ở hướng đông nam. Nghe vậy tôi hơi cau mày. Hơn 500 cây, đúng là có hơi xa, nhưng không còn cách nào khác, hiện tại cũng phải xuất phát. Có hơi xa, nhưng không còn cách nào khác đâu, thuê một chiếc xe đi. Trầm ngâm một lúc, tôi lên tiếng nói. Nói xong đã bắt đầu chuẩn bị, trực tiếp mua một chiếc xe second hand. Vốn định thuê xe, nhưng vì đi quá xa, đến lúc đó ai còn muốn quay lại đây để trả xe nữa. Mua xe xong, chúng tôi đi tới vị trí lúc trước nghe ngóng được. Trong lòng có chút buồn bực, vốn cảnh giới ngưng anh có thể phi hành trên không trung, nhưng chúng tôi có 4 người, lại chỉ có mình tôi không phải cảnh giới ngưng anh. Tôi ngược lại thì đã trở thành gánh nặng. Dọc đường, Hoàng Tiểu Tiên không chỉ hoãn, xe phóng đi như bay. Lúc trời tối, chúng tôi đã tới nơi muốn đến. Chương 472, người nhà họ Vương. Nhưng khiến cho chúng tôi có chút buồn bực là ở nơi này chỉ có một cây xăng. Có điều vừa tới nơi, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, liền cảm nhận được có tu sĩ tới gần. Phát hiện này để chứng minh rằng chúng tôi đã tìm đúng nơi. Mặc dù chỗ này không phải là nơi có núi cổ tiền, nhưng lại là một nơi nếu muốn đến núi cổ tiền nhất định phải đi qua. 2 phút sau, khí mùi của đám tu sĩ đã tới trạm xăng. Bọn họ lái một chiếc xe SUV. Trên xe có một nam một nữ và 2 lão già. 2 lão già ngồi hàng ghế sau luôn nhắm mắt lại. Đôi nam nữ kia có chút uể oải. Có điều có thể cảm nhận được rõ, trên người của 2 lão già đều có một luồng khí thế sục sôi. Luồng khí thế này chỉ sợ chỉ có Hoàng Tiểu Tiên mới chống lại được. Đây là 2 kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Vẫn còn trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Ý, không ngờ đổ xăng thôi cũng gặp được 2 em gái xinh đẹp. Người thanh niên vừa xuống xe đã chú ý tới chúng tôi đang nghỉ trong khu nghỉ ngơi. Có điều mục tiêu của người này là Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch. Nghe người thanh niên nói vậy, Mặt của Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch không đổi sắc. Nhưng chính lúc đó, một lão già mở mắt ra, nhìn lướt qua chúng tôi bên này. Tiếng nói thản nhiên truyền ra: "Tiểu Diệu thiếu gia, tiết kiệm thời gian, còn phải lên đường." Rất rõ ràng, lão già đang nhắc nhở người thanh niên không được trì hoãn thời gian. Tên thanh niên khẽ cau mày, sắc mặt có chút bất mãn, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. "Anh Tiểu Diệu, anh có thể nhớ kỹ chút được không? Em nhớ lần trước, bởi vì ai trêu ghẹo tỷ nữ kia thì mới bị nhốt cả tháng trời đúng không? Tổ địa tra tấn cũng không có tác dụng như vậy sao?" Người con gái duy nhất trên xe nhảy xuống dưới, lòn ton đi tới bên cạnh tên thanh niên, cười với hắn, nhưng trong nụ cười lại có vẻ rất đắc ý. "Còn danh, nói với em bao nhiêu lần rồi, gọi anh là anh Diệu hoặc là gọi là Diệu Vương, đừng có thêm cái chữ tiểu vào có được không? Cả gia tộc đang chống lại anh hay sao?" Người thanh niên có chút tức giận, nhưng lại không có nơi để xả ra. Mà điều khiến cho hắn tức giận lại chính là bởi vì cái tên của hắn, Diệu. Cái tên này sao mà nghe nó cứ như là giống con gái. Biết rồi, anh Tiểu Diệu." Người con gái thè lưỡi, hoàn toàn không có ý muốn sửa đổi. Nhưng đối với người con gái này, tên thanh niên kia lại cũng chẳng làm gì được. Một màn này lại khiến cho người xem cảm thấy buồn cười. Nhưng lông mày của tôi lại nhíu chặt, bởi vì đôi nam nữ đó, thực lực của tên thanh niên tên Vương Diệu tôi nhìn không ra, có lẽ đã che giấu đi thực lực. Về phần người con gái kia, chắc cũng khoảng 20 tuổi, thực lực đã lên tới cảnh giới nhất khí ngưng anh. Điều này khiến cho tôi cảm thấy bất an. Còn chưa đến núi Cổ Tiền đã gặp phải những người có thực lực khủng bố đến vậy, lòng tôi nặng trĩu. Còn về một người thanh niên vẫn chưa xuống xe, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Nếu không ngồi trên xe SUV, thực hoài nghi cậu ta ở nhà quê mới lên thành phố. Mà người này cũng giống như người con gái kia, thực lực cảnh giới nhị khí ngưng anh, thiên tài, đúng là thiên tài. Suy cho cùng, lần trước ở Hố Trời Âm Tang, thực lực của Lục Thanh Sơn là cảnh giới tiên thiên điên phong. Lúc đó tôi cảm thấy khí mùi trên người của Lục Thanh Sơn có chút cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Hiện tại sau khi tôi mạnh lên, tôi cũng hiểu ra được một chút. Lúc đó Lục Thanh Sơn đã cố ý áp chế thực lực của mình xuống, ép xuống còn tiên thiên điên phong. Chỉ là không biết ở thời điểm đấy thì thực lực của Lục Thanh Sơn lúc không áp chế đã là cảnh giới gì. Lại nói lần này đến núi Cổ Tiền, có lẽ Lục Thanh Sơn cũng sẽ tới, hy vọng có thể gặp được. Lúc ở trong Hố Trời Âm Tang, hắn đã trợ giúp tôi. Lúc đột phá, hắn cũng ra tay ngăn cản những người có ý định xấu với tôi, bằng không tôi cũng không thuận lợi đột phá như vậy. Chỉ là không biết tại sao, lúc tôi tỉnh lại, hắn đã rời đi. Lúc này tôi thấy chiếc xe SUV kia đã đổ đầy xăng, chuẩn bị rời đi. Chúng tôi nhìn nhau, sau đó cũng trực tiếp bước lên xe, đi theo phía sau xe SUV. Không còn cách khác, tìm không thấy đường, chỉ có thể đi theo sau mà thôi. Dọc đường chúng tôi đều theo sát chiếc xe này. 2 tiếng trôi qua, chiếc xe phía trước bỗng dừng lại. Thấy một màn như vậy, tôi khẽ nhíu mày, hỏi Hoàng Tiểu Tiên đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Tiểu Tiên nói cho tôi biết, phía trước có 8 người đang chặn đường. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên không để ý, tiếp tục lái xe lên phía trước. Sau khi tới gần, tôi nghe thấy phía trước truyền tới một tiếng tranh luận. "Chúng bày định cướp." Giọng nói này có chút tò mò, hơn nữa còn có vẻ hưng phấn. "Đương nhiên." Một giọng nói khác trả lời. Không đợi người này nói xong, một âm thanh khô khốc đã vang lên. Bốp một tiếng, hình như có ai đó đã bị ăn một cái tát. Lúc này một giọng nói khác lại truyền ra. "Đương nhiên cái con mẹ nhà mày à?" "Vương thiếu gia, thuộc hạ này của tôi không có lễ phép đụng phải Vương thiếu gia, để tôi giết hắn xả giận cho ngài." Tôi nhìn qua kính xe, thấy chiếc xe SUV bị hơn 10 người vây quanh. Mà lúc này tôi mới chú ý thấy thực lực của 10 người họ đều không có thấp, toàn bộ đều ở trên ngành giới ngưng anh, thực lực thấp nhất cũng là tam khí. Mà tên tiêu sĩ bị ăn một cái tát lúc trước thoạt nhìn e đã là hơn 50 tuổi. Tam khí ngưng anh chỉ là không ngờ kẻ mạnh thế này lại lưu lạc ở đây làm quân cướp bóc. Điều này khiến cho tôi có chút sầu não. Lúc này tôi cũng biết, hóa ra những người ở phía trước đều là người của họ Vương. Chỉ là nhà họ Vương rốt cuộc là gia tộc thế nào thì tôi không biết. Thì ra là nhà họ Vương của tứ đại cổ tộc. Ngay lúc này tiếng Hạ Mạch vang lên. Xem ra Hạ Mạch cũng hiểu chút về tứ đại cổ tộc, mà tôi thì cái gì cũng không biết. Cô biết tứ đại cổ tộc? Tôi nhìn Hạ Mạch, trực tiếp lên tiếng hỏi. Hạ Mạch khẽ gật đầu, nói biết một ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Tôi gật đầu, cũng không có hỏi nhiều thêm. Dù sao thì hiện tại cũng không phải là lúc hỏi mấy vấn đề này. Tôi thấy Vương Diệu xua tay, nói vào tai người bên cạnh hai ba câu gì đó. Sau khi nói xong, Vương Diệu bước lên xe. Chiếc xe sắp phóng đi. Thấy vậy tôi nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Bởi vì lúc này tôi đã nhìn thấy ánh mắt của những người phía trước rơi trên xe của mình. Còn chưa tiếp cận, tu sĩ lúc trước bị ăn một cái tát ôm mặt một bên, nói với tu sĩ bên cạnh. Lão đại, cái con xe ghẻ này thì có thể có bao nhiêu tiền? Nhưng người này vừa nói xong lại bị lão đại tát cho một cái nữa. Mày thì biết cái gì? Người có thể tới được đây là người bình thường hay sao chứ? Đừng có nhìn xe, chúng ta để ý tiền là, chúng ta để ý chính là bảo bối. Bị lão đại giáo huấn cho một cái, tên tu sĩ kia vẻ mặt ủ rũ không dám nói tiếp. Mà chờ khi xe chúng tôi đến trước mặt bọn chúng thì cũng đã bị chặn lại. Chư vị, có chuyện gì vậy? Tôi xuống xe, nhìn mấy người rồi nhàn nhạt hỏi. Vừa hỏi xong, tôi thấy mấy người này cứ như là hoàn toàn không để ý tới tôi, trực tiếp vây quanh xe của chúng tôi. Rồi sau đó, lão đại cầm đầu trực tiếp lên tiếng. Vừa nãy Vương thiếu gia đã nói rồi, nể mặt ngài ấy bỏ qua hai em gái xinh đẹp ngồi trong xe. Còn hai người chúng mày, mau giao nộp túi càn khôn ra đây. Vẻ mặt của lão đại ngạo nghễ nhìn tôi và đoàn lang nói. Nghe vậy tôi hiểu ra ngay, đúng thật là quân cướp bóc. Chương 473, cậu quen hắn. Có điều khiến cho tôi cực kỳ bực bội chính là cái tên Vương Diệu kia. Ông nội nó, đã phong độ rồi thì phong độ cho chót đi chứ, thế quái nào lại chỉ cứu Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch. Có điều lúc này tôi cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên thò đầu ra bên ngoài, cười nhạt với lão đại. Hai vị này là bạn của tôi, ông có tin tôi gọi vị công tử kia quay lại đây tận diệt nhóm các người hay không? Hoàng Tiểu Tiên nói xong, lão đại hơi sửng sốt. Hiển nhiên y đã bị lời nói của Hoàng Tiểu Tiên hù dọa. Thực lực của nhóm người này đặt ở trong rất nhiều tông môn, điều tuyệt đối là quân chủ lực, nhưng không ngờ lại là kẻ ăn cướp ở chỗ này. Có điều như vậy cũng chứng minh rằng đám người này hiểu nhiều biết rộng. Rất rõ ràng Vương Diệu vừa xuất hiện đã bị nhận ra ngay, chứng minh đám cướp này cũng biết phân loại đối tượng. Những người có số má bọn họ đều quen biết, cho nên không dám làm sằng bậy. Mà điểm này cũng đủ để chứng minh đám người này là một đám người hành sự rất thận trọng. Nhìn chúng cơ hội, tôi cũng nghiêng đầu sang một bên nói. Tôi nói cái đám người các ông không có mắt hay sao? Cái vị ở phía trước đã nhìn chúng chị tôi, ông cảm thấy ông đụng vào chúng chị tôi rồi khiến chị tôi không vui, thì vị kia sẽ tha cho các ông hay sao? Khi tôi nói xong, mặt của lão đại xám xịt, nhìn có vẻ đang bối rối. Rất rõ ràng tôi nói vậy khiến cho ông ta lập tức nghĩ thông. Các vị, thật có lỗi, thật có lỗi. Cân nhắc nửa ngày, lão đại ôm quyền với chúng tôi, lên tiếng nói. Nói xong còn xua xua tay nói với đám người còn lại. Mau lui ra, lui ra. Đám người vây quanh xe của chúng tôi vội vàng tản ra. Tôi cười cười với Hoàng Tiểu Tiên, còn Hoàng Tiểu Tiên lại lườm tôi một cái. Sau đó chúng tôi lái xe rời đi. Dù cho Hoàng Tiểu Tiên và đoàn lang ra tay, nếu có thể giải quyết được phiền toái này, nhưng cũng không phải là kết quả tốt nhất. Có thể không động thủ mà tránh khỏi phiền phức là điều tốt nhất. Hoàng Tiểu Tiên lái xe tốc độ cao, chúng tôi rất nhanh đã nhìn thấy xe của đám người nhà họ Vương ở trước mặt. Thấy chúng tôi nhanh như vậy đã theo sau, Vương Diệu đang lái xe cũng khẽ cau mày. Không đúng, sao lại không cảm thấy dao động của trận đấu? Mấy người đó mồm mép vậy sao? Trong lúc Vương Diệu đang nghi hoặc thì người con gái ngồi bên kế bên phụ nhìn Vương Diệu nói: Anh Tiểu Diệu này, em đoán anh đã bị lợi dụng rồi đấy. Nghe vậy, khóe miệng của Vương Diệu co giật. Con danh này, anh nói lại với em một lần nữa, còn thêm chữ tiểu vào tên anh, quay về anh sẽ bảo cha gả em đi đấy. Vương Diệu nói xong, người con gái như bị giẫm phải đuôi, ôm lấy hai má im thìm thít. Thấy con bé này cuối cùng cũng chịu ngậm miệng, Vương Diệu đắc ý lên tiếng: Không đúng, bổn thiếu gia không phải là đã dặn rõ rồi sao? Thiếu gia tuy có chút thiên phú tuyệt hảo nhưng vẫn chưa trải sự đời. Hai lão già ngồi phía sau cũng cùng lúc lên tiếng. Vương Diệu vốn còn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn biết lúc ra ngoài, người trong gia tộc đã dặn dò hai lão già phía sau phải giám sát hắn thật chặt chẽ, cho nên thân phận thiếu gia của hắn không có tác dụng quái gì, chỉ cần làm bậy sẽ lập tức bị khống chế, cho nên hai người phía sau không đắc tội được. Đi theo xe của nhà họ Vương lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng thì trước mặt lúc trời tối, chúng tôi đã tới một thị trấn khác. Lúc đến nơi này, lòng tôi khẽ ngưng lại, bởi vì ở trong này không nơi nào mà không tản ra những luồng khí mùi khủng bố, thậm chí có nhiều luồng khí đã giấu đi, càng thâm sâu khó lường. Sau khi xuống xe, tôi nhìn thấy đám người nhà họ Vương đi vào trong một khách sạn, còn chúng tôi lại chọn một khách sạn khác. Không biết nơi này có bao nhiêu kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo đây. Nhìn dòng người tấp nập trước mặt, trong lòng của tôi không khỏi cảm thán, thấp giọng nói. Mà giờ phút này, Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh khẽ cau mày, thản nhiên nói: Chị cảm ứng một chút, hình như không có cảnh giới ngộ đạo. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. Không có cảnh giới ngộ đạo? Hay là nói cảnh giới ngộ đạo vẫn chưa tới? Long mạch đấy là một thứ tốt chân chính, cho dù môn phái lớn cũng đều sẽ nhòm ngó. Long mạch lớn dần lên có thể chống đỡ cho cả tông môn cơ mà. Trong lòng của tôi thấy nghi hoặc, lẽ nào trong này còn có gì đó mờ ám? Đúng rồi, sư tôn có nói qua với tôi, nơi này kẻ mạnh vượt qua cảnh giới ngưng anh thì không còn cách nào tiến vào bên trong. Lúc này Hạ Mạch bên cạnh như nhớ ra điều gì, nhàn nhạt nói. Tôi hơi sửng sốt. Không phải chứ, tin tức quan trọng thế này bây giờ mới nhớ ra. Thì ra là vậy. Tôi nói thảo nào mà gia tộc của nhà họ Vương cổ xưa như thế lại chỉ phái hai kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh đến đây. Nói như vậy, nghi hoặc lúc trước cũng đã được giải quyết. Không phải nhân vật đáng gờm của nhà họ Vương không đến, mà là bởi vì cảnh giới ngộ đạo cũng vô dụng, không vào được nơi chúng muốn vào. Hạ Mạch, cô biết bao nhiêu về núi Cổ Tiên? Tôi nhìn Hạ Mạch hỏi. Hạ Mạch nhướng mày, nói cô ấy cũng không biết quá nhiều. Núi Cổ Tiên hình như nằm trong một bí cảnh, nhưng thời gian mở ra cách nhau có chút dài. Nghe nói phải mấy chục năm, thậm chí cả mấy trăm năm mới mở ra một lần. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói là một lần cơ duyên, bởi vì bên trong núi Cổ Tiên có rất nhiều cơ duyên lớn. Còn về cụ thể thế nào, Hạ Mạch nói sư tôn cũng chưa có nói chi tiết, chỉ nói với bọn họ hết thầy phải cẩn thận, tranh giành cơ duyên, không chiến được cũng không cần cưỡng cầu. Nghe Hạ Mạch giải thích như vậy, tôi khẽ nhíu mày. Xem ra núi Cổ Tiên còn có rất nhiều thứ không có ai biết. Sau khi thu xếp xong xuôi, chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng, thuận tiện nghe ngóng xem có đạt được tin tức gì hay không. Mà vừa rời khỏi khách sạn, tôi đã thấy Vương Diệu đang đứng ở bên ngoài. Lúc này Vương Diệu mặc một bộ áo dài màu trắng, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, giống hệt như một vị công tử nhẹ nhàng. Khi chúng tôi xuất hiện, Vương Diệu cũng đã nhìn thấy, mặt đong đầy nụ cười tươi rói, đi tới chỗ chúng tôi. Hai vị cô nương, tại hạ chờ bên ngoài đã lâu, không biết có được hân hạnh thưởng cho tôi một lời mời hai vị cô nương một bữa cơm đạm bạc có được hay không? đi tới trước mặt chúng tôi. Vương Diệu chấp tay lên tiếng. Nghe vậy lòng tôi sửng sốt, người này vẫn luôn ở dưới chờ chúng tôi, mà mục tiêu cũng đã quá rõ ràng, chính là vì Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch. Thấy như vậy, tôi bất đắc dĩ sờ sờ mũi, đứng ra nói hê. Vương huynh, thế này thì không hay lắm, hai vị này đều là hoa đã có chủ rồi. Tôi tiến gần lại chỗ cạnh Vương Diệu, thấp giọng nói. Có điều đương nhiên vẫn không thể giấu được Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch phía sau. Tôi vừa nói xong đã thấy Vương Diệu nhíu mày lại, cố gắng nén thấp âm thanh nói nhỏ với tôi. Người anh em, thế này thật không phúc hậu. Cậu xem, em gái của tôi cũng không tồi, hay là để tôi giới thiệu cho cậu, cậu để cho tôi tán gẫu với hai vị cô nương này đôi ba câu. Nghe Vương Diệu nói vậy, tôi thực sự đã cạn lời. Tên này không ngờ lại trực tiếp bán rẻ em gái của mình. Lúc này mắt tôi giật giật một cái, hít một hơi lạnh, lùi ra sau một bước. Vương huynh, tự mình đi tìm kiếm hạnh phúc. Lúc tôi nói xong, một bàn tay trắng như ngọc đã xuất hiện trên vai của Vương Diệu, nhéo lấy nhéo để. Em tức giận rồi, em nhất định sẽ nói hết những chuyện này cho chị Tuyết Nhi nghe. Anh xong đời rồi đấy Vương Diệu. Người ra tay chính là em gái của Vương Diệu, mà giờ phút này Vương Diệu trước mặt nhè răng trợn mắt. Đừng, cái con danh này, anh sai rồi, em bỏ tay ra trước đã, để ý hình tượng của em trai em một chút có được hay không? Rất rõ ràng Vương Diệu hình như không làm được gì em gái này. Lúc này người con gái hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, đi tới trước mặt chúng tôi, lộ ra một nụ cười vô hại, nói: Em tên là Vương Kim Hà, anh trai và hai chị gái đừng có chấp nhặt với anh trai của em nhé. Thật ra trong lòng của anh ấy đã có người khác rồi, anh ấy trêu ghẹo một chút thôi. Sau đó chúng tôi cũng tự giới thiệu về bản thân. Một tên thanh niên khác của nhà họ Vương tên là Vương Vũ, nhưng không phải là anh em ruột của Vương Diệu và Vương Kim Hà. Còn về hai lão giả kia cũng không có giới thiệu cụ thể. Sau khi làm quen, Vương Kim Hà chủ động mời chúng tôi cùng ăn cơm. Lần này chúng tôi không cự tuyệt, mà Vương Diệu sau khi bị Vương Kim Hà vạch trần cũng không có ý định trêu ghẹo Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch nữa. Nhìn dáng vẻ của hắn rất kiêng kỵ chị Tuyết Nhi trong miệng của Vương Kim Hà, hoặc là nói rất để ý. Lúc này tôi mới nhớ đến, trong lòng dâng lên nỗi nghi hoặc. Chị Tuyết Nhi? Chị Tuyết Nhi trong miệng của Vương Kim Hà không phải là Lý Tuyết Nhi đó chứ? Có điều tôi cũng không muốn chứng thực. Trên bàn ăn, ba người con gái nói chuyện với nhau vui vẻ không ngớt. Lúc này tôi thấy Vương Diệu trộm nhìn Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch, lập tức lên tiếng nói với tôi. Ê, Lý Huỳnh à, diễm phúc lớn quá, đúng là khiến người ngoài ghen tị. Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra Vương Diệu có ý gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này càng giải thích càng mơ hồ, chi bằng cái gì cũng không có nói là tốt nhất. Đúng rồi, Lý Huỳnh thật sự không có quan hệ gì với nhà họ Lý sao? Vương Diệu lại hỏi. Vấn đề này lúc trước hắn đã hỏi qua, biết được tôi họ Lý liền muốn hỏi thăm tin tức nhà họ Lý. Nhưng tôi thật sự cái gì cũng không biết. Tôi nhìn Vương Diệu nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: Nếu thật muốn nói có thì chỉ sợ chúng tôi đều mang họ Lý thôi. Vương huynh, anh nói thẳng đi, có phải anh muốn thăm dò tin tức của ai hay không? Vì mà em gái anh nói đến chắc không phải là Lý Tuyết Nhi của nhà họ Lý đấy chứ. Tôi thần thần bí bí mà nhìn Vương Diệu, lên tiếng gặng hỏi. Khi tôi vừa nói xong, Vương Diệu đập bàn một cái bốp. Mẹ nó, cậu còn nói cậu không phải là người nhà của họ Lý sao? Nhìn bộ dáng kích động của Vương Diệu, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Ấy, anh đừng có kích động, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Tôi thực sự không phải là người của nhà họ Lý, còn về Lý Tuyết Nhi chẳng qua là chỉ là trùng hợp gặp nhau một lần thôi, cho nên mới muốn hỏi một chút. Lúc này Vương Diệu ngồi xuống nói với tôi. Cũng đúng, tiểu bối nhà họ Lý hầu như tôi đều biết mặt, thằng nhóc cậu cũng không dịch dung. Dịch dung ở đây có nghĩa là thuật thay đổi gương mặt. Nói xong, Vương Diệu lại bắt đầu dò hỏi tin tức về Lý Tuyết Nhi. Nhưng mà tôi nào có biết. Hàn huyên vài câu, Vương Diệu bỗng nhíu mày, thấp giọng thì thào với tôi. Người của nhà họ Lục đang tới đó. Nói xong, Vương Diệu uống một ngụm trà, nhàn nhã nhìn về lối đi của thị trấn. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. Nhà họ Lục? Không biết Lục Thanh Sơn có xuất hiện hay không. Lại nói chuyện ẩn hỗ trợ âm tang, tôi còn chưa kịp cảm tạ hắn ta. Một chiếc ô tô dừng lại, có mấy người bước xuống. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, tôi khẽ mỉm cười, hình như đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Thân ảnh mặc áo xanh phía dưới đưa mắt liếc sang chỗ chúng tôi bên này. Khi nhìn thấy tôi, Lục Thanh Sơn lộ ra một nụ cười kinh ngạc. Nhưng lúc thấy Vương Diệu cạnh tôi, nụ cười trên mặt của Lục Thanh Sơn cứng đờ. Thấy một màn trước mặt, tôi giật nảy mình. Lẽ nào hai người này có chuyện gì đó? Lý Huỳnh, cậu quen tên này? Lúc này Vương Diệu bên cạnh lên tiếng hỏi trước. Nghe vậy tôi gật đầu, không cần biết giữa hai người có bất hòa gì hay không, tôi đều có ấn tượng không tồi với bọn họ. Mà lúc này Lục Thanh Sơn không ngờ lại đi thẳng tới chỗ chúng tôi. Chương 474, Thiên tài tập hợp. Lúc này tôi cũng nhìn thấy Vương Diệu đứng cạnh mình, đưa mắt nhìn Lục Thanh Sơn đang đi tới. Tôi có thể cảm giác được ánh mắt của hai người này đều có ý khiêu khích đối phương. Tôi khẽ cau mày, hai cái tên này chắc không xử lý nhau ngay tại đây đấy chứ. Nhìn tư thế của hai người, tôi thực sự sợ hai người này sẽ đánh nhau. Có điều nghĩ lại, phải lấy thế cục làm trọng, hẳn là không đến mức đó. Giờ phút này Lục Thanh Sơn đã tới trước mặt tôi, nhìn tôi lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó lên tiếng. Lý Huynh, tôi biết tôi biết, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy như vậy, tôi lộ ra một nụ cười, nhìn Lục Thanh Sơn nói. Lục Huynh, chuyện lần trước còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa. Ê, có gì đâu, nhưng tôi không ngờ lại có thể gặp Lý Huynh ở đây. Lục Thanh Sơn nói xong, ánh mắt hướng sang bên đám người của Vương Diệu. Tôi cũng chú ý thấy nụ cười của Lục Thanh Sơn đã thu lại. Lục Thanh Sơn không nói gì, Vương Diệu cũng không có nói chuyện. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của hai người, tôi không biết phải nói gì. Im lặng nửa ngày, tôi mới lên tiếng. À Lục Huynh à, hay là ngồi xuống cùng ăn chút nhé. Cho dù nói thế nào thì Lục Thanh Sơn cũng đã từng giúp đỡ tôi, mà hiện tại dưới tình huống này, nếu tôi không mời thì cũng không đúng cho lắm. Lục Thanh Sơn xua tay. Hay không được, vừa mới tới thị trấn Cổ Tiền, phải tìm một nơi dừng chân đã, xong xuôi tôi sẽ đi tìm Lý Huynh. Nghe vậy tôi không tiếp tục giữ hắn lại, dù sao thì tình hình này ai cũng nhìn được rõ, hai người có hiềm khích với nhau, cho nên Lục Thanh Sơn sẽ không ở lại đây. Sau khi nhìn thấy Lục Thanh Sơn rời đi, chúng tôi lại ngồi xuống. Lúc này Vương Diệu cũng lên tiếng hỏi tôi. Lý Huynh, quan hệ của cậu với tên kia hình như là không tồi. Đối với câu hỏi của Vương Diệu, tôi cũng không lảng tránh, trực tiếp nói với Vương Diệu. Lúc trước Lục Thanh Sơn đã từng giúp tôi, chính xác được coi là bạn bè. Hơn nữa Lục Thanh Sơn cũng xứng đáng là một người bạn thâm giao. Ồ, cậu quen Lục Thanh Sơn, lại quen cả Lý Tuyết Nhi. Chắc cậu không phải đến người nhà của họ Cơ cũng quen đó chứ? Đối với câu hỏi đột ngột của Vương Diệu, tôi cũng hơi sửng sốt. Nhà họ Cơ? Một nhà khác trong tứ đại cổ tộc hay sao? Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Thực ra lúc tôi quen Lý Tuyết Nhi và Lục Huynh cũng không biết thân phận của bọn họ, cũng là sau này mới biết. Tôi cười cười nói với Vương Diệu trước mặt. Vương Diệu vừa uống trà vừa gật đầu. Tôi nhìn bộ dáng của Vương Diệu, cuối cùng cũng vẫn nhưng không nhịn được nổi mà lên tiếng, gặng hỏi Vương Diệu. À đúng rồi Vương Huynh, anh có mâu thuẫn với Lục Huynh hay sao? Không biết có tiện nói ra hay không? Đối với vấn đề này, tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi thử thôi. Đầu tiên là tôi cảm nhận được Vương Diệu và Lục Thanh Sơn đều là người có thể kết bạn. Lục Thanh Sơn là một người trượng nghĩa, còn Vương Diệu tuy rằng là người của tứ đại cổ tộc, nhưng lại có tính cách thân thiện dễ gần, không có cảm giác cao cao tại thượng. Theo lý mà nói, tính cách của hai người này có lẽ sẽ không có nổi mối thù thâm sâu nào với ai mới đúng. Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ bình thường, tôi cũng không muốn thử hòa giải xem sao. Có điều Vương Diệu có nói hay không lại là chuyện của hắn. Chỉ cần hắn cự tuyệt, tôi cũng tuyệt đối không hỏi lần thứ hai. Nhưng Vương Diệu lại mỉm cười, lên tiếng nói: cậu cũng biết, đều là người của tứ đại cổ tộc, thanh niên trẻ tuổi khó tránh khỏi những phút tranh chấp, cũng chỉ muốn tranh giành mặt mũi cho gia tộc của mình mà thôi, không có mối thù sâu đậm gì. Bộ dạng của Vương Diệu không giống như đang kể chuyện qua loa, mà dựa theo thái độ lúc trước của hai người, có lẽ cũng là tình hình này. Không đáng được coi là mâu thuẫn. Lớp trẻ tuổi đồng lứa trong các gia tộc có chút tranh chấp thật ra cũng là chuyện bình thường, cũng giống như đệ tử trẻ tuổi trong các môn phái mà thôi. Tình trạng của Vương Diệu và Lục Thanh Sơn hoàn toàn không lên tới mức độ thù hận. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi tự quay về khách sạn của mình. Đến tối, tôi đi tới khách sạn của Lục Thanh Sơn một chuyến, hẹn Lục Thanh Sơn tới một quán rượu, sau đó chính thức nói lời cảm tạ với Lục Thanh Sơn về chuyện ở dưới hố trời âm tang. Mà Lục Thanh Sơn cũng nói cho tôi biết, hắn vốn dĩ chuẩn bị canh chừng cho tôi, nhưng lúc ấy uy lực của Minh Hỏa đã vượt qua phạm vi bản thân hắn có thể chống cự. Lúc trong hố trời âm tang, rất nhiều thủ đoạn của hắn đều không thể thi triển, chỉ đành tự mình rời đi. Đối với việc ấy, tôi thật ra không hề có ý trách móc Lục Thanh Sơn. Lúc này khí mùi truyền ra từ trên người của hắn đã không thể so sánh với lúc trước. Tôi nhìn Lục Thanh Sơn lên tiếng hỏi: Lục huynh à, lần ở trong hố trời âm tang, chắc anh đã giấu đi không ít thực lực của mình. Lục Thanh Sơn cười sảng khoái, không lảng tránh mà nhìn tôi nói: cũng không phải là che giấu, công pháp của gia tộc tôi có chút đặc thù, chú trọng vào hậu tích bạc phát, cho nên cũng không phải là qua bí pháp giảm bớt thực lực lại đâu. Hậu tích bạc phát tức là tích lũy thật nhiều, từ từ phát ra, có thể hiểu là chỉ chuẩn bị đầy đủ thì mới đạt được một hiệu quả tốt nhất. Nghe lời nói của Lục Thanh Sơn, tôi cũng hiểu ra. Lúc này động tác đang uống rượu của Lục Thanh Sơn khựng lại. Thấy vậy tôi hơi bất ngờ. Vương Diệu kia phải lên sân khấu rồi. Nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, tôi có chút nghi hoặc. Lúc này Lục Thanh Sơn nhìn về phía lối ra vào của thị trấn Cổ Tiền, ở đó đang có một chiếc xe SUV đang tiến vào trong. Người nhà họ Lý đến rồi. Tôi lập tức hiểu ra, lên tiếng nói. Lục Thanh Sơn gật đầu nhìn tôi. Cậu có biết cái tên đó vì sao lại không hoan nghênh tôi vậy không? Lần trước tứ đại cổ tộc chúng tôi có một cuộc so tài nhỏ, tôi đã thắng Lý Tuyết Nhi nửa chiêu. Tên đó chuẩn bị ra mặt giữ thể diện cho Lý Tuyết Nhi, kết quả lại tự mình làm cho mình xấu mặt. Cậu không biết đấy, lúc ấy tên kia nhìn vô cùng thảm hại. Nghe vậy tôi cười gượng. Xem ra ngày hôm qua Vương Diệu không nói thật với tôi, ngọn nguồn mọi chuyện là như vậy. Mà hiện tại chúng tôi cũng chú ý thấy Vương Diệu đã sớm đứng trước chiếc xe SUV, mặt mày cười tươi rói rói. Một người con gái mặc chiếc váy body bó sát bước xuống xe. Vương Diệu tức khắc tiến lên, không ngừng luôn mồm vâng vâng dạ dạ với nói cái gì đó. Còn người con gái lại chính là Lý Tuyết Nhi. Dung mạo của Lý Tuyết Nhi vẫn diễm lệ như xưa, có điều sắc mặt lại có chút lạnh lùng. Lúc này tiếng nói của Lục Thanh Sơn bên cạnh lại truyền ra: tôi nói cho cậu biết, tên đó đúng là mặt mày vô sỉ. Mấy em gái tự nguyện lao vào lòng hắn, hắn không muốn, lại thích người không quan tâm tới mình. Nghe vậy tôi không biết nói gì, cũng không biết trả lời như làm sao. Đúng rồi Lý huynh, tôi thấy tình trạng của cậu cũng có gì đó không đúng lắm. Em gái Trúc lần trước đâu? Sao nhanh như vậy đã thay hai em khác rồi? Sau khi Lục Thanh Sơn nói xong, tôi rất xấu hổ, toát mồ hôi mà nhìn hắn. Câu nói này tôi không biết đáp lại thế nào. Mà sau khi người của nhà họ Lý tới, phía sau cũng không ngừng có các đoàn xe ô tô lũ lượt kéo đến. Ồ, người của Phương Thốn Sơn cũng đã đến rồi. Cái đám đầu chọc của Phổ Đạ Tử cả ngày lèm bèm không có tranh giành với thế gian, Đây chẳng phải là cũng đã mò tới rồi hay sao? Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau kéo vào trong thị trấn cổ tiền, miệng của Lục Thanh Sơn nói không ngừng. Trong lòng của tôi hơi kinh hãi, bởi vì mỗi một đội ngũ tới đây đều sẽ có một thiên tài chân chính đúng như ý nghĩa. Tình cảnh này mới đúng là thiên tài tập hợp. Cả thị trấn cổ tiền chỉ sau một đêm nay đã trở nên náo nhiệt dị thường. Người của nhà họ Cơ hình như chưa tới. Tôi nhìn Lục Thanh Sơn, tôi đã thấy rất nhiều đội ngũ tiến vào trong thị trấn cổ tiền, nhưng cho tới tận bây giờ đều chưa nghe thấy hai cái chữ nhà họ Cơ truyền ra từ trong miệng của Lục Thanh Sơn. Nói như vậy, người nhà họ Cơ hiện giờ vẫn chưa đến. Nghe vậy, Lục Thanh Sơn lắc lắc đầu, cười khổ nói: cái đám người đó thích gây sự chú ý nhất đấy. Tôi dám đánh cược, lúc bọn họ lên sân khấu, tuyệt đối sẽ cả kinh đến cả cái thị trấn cổ tiền này. Suốt ngày thích phô trương, thật không biết nghĩ thế nào nữa. Lục Thanh Sơn nói vậy, tôi cũng không biết nói gì thêm. Dù sao thì đối với nhà họ Cơ, tôi cũng không hiểu gì. Vừa uống vừa nói chuyện với Lục Thanh Sơn đến 12 giờ, chúng tôi mới chia tay nhau quay về nơi dừng chân của mình. Cả thị trấn vẫn cứ náo nhiệt. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Buổi trưa ngày hôm nay, đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận huyên náo. Nghe thấy động tĩnh, chúng tôi cũng ra xem. Lập tức nhìn thấy trên không gian đang gợn lên những làn sóng lăn tăn. Ồ, là cái mùi của cảnh giới ngộ đạo. Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh nhàn nhạt nói. Chương 475. Tình trạng dị thường trong cơ thể. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang lên, lòng tôi hơi chấn động. Mà lúc này, rất nhiều người trong cả thị trấn cổ tiền đều đưa mắt nhìn lên khoảng không đang gợn sóng. Cảm giác như không gian có thể lập tức vỡ ra. Nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trên không gian, tôi vội vàng lên tiếng hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Không phải nói cảnh giới ngộ đạo không thể vào được trong núi cổ tiền hay sao? Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện một kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo thế này? Rất rõ ràng, không chỉ có chúng tôi cảm nhận được luồng khí này, mà còn rất nhiều người khác cũng cảm nhận được lực áp chế trên không trung. Sau đó ai cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt lên trên bầu trời. Xem trước đã rồi nói. Hoàng Tiểu Tiên nhìn chằm chằm vào trong không gian phía trên, nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này tôi nhìn thấy Lục Thanh Sơn đi tới chỗ tôi. Bởi vì khách sạn của chúng tôi vừa hay lại nằm cạnh nhau, chỉ vài bước chân là tới. Lục Thanh Sơn đi tới trước mặt, nhìn tôi cười nói: Tôi nói rồi, nhà họ Cơ nhất định sẽ làm dùng phương thức khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn để xuất hiện mà. Nghe Lục Thanh Sơn nói xong, tôi cũng nhìn hắn hỏi lại: Ý của Lục huynh là người của nhà họ Cơ đã tới sao? Lục Thanh Sơn gật đầu, mắt nhìn chằm chằm lên mảng không gian phía trên, trầm ngâm một lát mới lên tiếng nói: Không sai, cũng chỉ có nhà họ Cơ mới nhàn rỗi như vậy thôi. Nếu tôi nhìn không sai thì đã trực tiếp dựng một thông đạo không gian từ nhà họ Cơ đến đây để khoe khoang một chút mà thôi. Tôi biết, cho dù kẻ mạnh của cảnh giới ngộ đạo muốn dựng thông đạo không gian cũng không dễ dàng. Nói vậy, vị ra tay dựng ra không gian này nhất định không phải là cảnh giới ngộ đạo bình thường. Lục huynh, thực lực của gia tộc nhà họ Cơ so với 3 gia tộc còn lại thì như thế nào? Lúc này tôi nhìn Lục Thanh Sơn bên cạnh, cười cười lên tiếng hỏi. Thực ra có thể đặt song song tứ đại gia tộc có lẽ cũng không khác biệt cho lắm, nhưng đây cũng chính là phán đoán của tôi. Mà lúc này tôi lại thấy sắc mặt của Lục Thanh Sơn bỗng trở nên nặng nề. Thật lâu sau, Lục Thanh Sơn mới thấp giọng lầm bầm: Nhà họ Cơ chính là cổ tộc chân chính, đứng đầu tứ đại cổ tộc. Nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, lòng tôi hơi sửng sốt, sau đó là tràn đầy khiếp sợ. Có thể khiến cho Lục Thanh Sơn nói ra câu này đủ để chứng minh nhà họ Cơ chỉ e thực sự không phải là khủng bố bình thường. Hơn nữa, tôi còn rõ ràng nghe thấy ngữ điệu của Lục Thanh Sơn khá nặng nề. Tôi ngẩng đầu lên nhìn không gian bập bềnh phía trên, lòng thầm nghĩ nhà họ Cơ xuất hiện như thế này có lẽ cũng chẳng có nguyên nhân gì, mà đơn giản chỉ là muốn trưng ra cái thân phận của bản thân mà thôi. đứng đầu tứ đại cổ tộc. Còn cụ thể thì tôi vẫn chưa biết đứng đầu đại diện cho ý nghĩa gì, chỉ mạnh hơn một chút hay là mạnh hơn rất nhiều. Những điều này tôi vẫn chưa hiểu rõ. Khoảng không gian bập bềnh kia kéo dài đúng nửa tiếng mới hiện ra một cái hố đen. Một luồng năng lượng khủng bố truyền ra từ bên trong, cứ như là thiên uy sắp buông xuống. Khi luồng năng lượng điên cuồng này xuất hiện, hố không gian đen xì xì từ từ yên ổn lại. Lúc này cả hố đen không gian mới trở nên vô cùng vững chãi. Một màn này khiến tất cả những ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ vào trong hố không gian. Bởi ai cũng biết, trong thông đạo không gian sắp xuất hiện một người của nhà họ Cơ. Chờ đợi đúng đầy vài phút đồng hồ, cuối cùng thì một thanh niên quần áo màu trắng cũng bước ra từ trong hố đen. À, đẹp quá. Dùng từ đẹp để miêu tả người con trai này có lẽ là không quá phù hợp. Nhưng người thanh niên vừa xuất hiện thực sự đẹp như là một mỹ nam. Làn da trắng bóc mịn màng như là da em bé, thậm chí còn đẹp hơn cả rất nhiều nữ nhân. Gương mặt xinh xảo, lại có chút thành tú. Bằng không, trong đời của tôi sẽ không lập tức xuất hiện một chữ đẹp. Cùng lúc đó, rất nhiều người xung quanh cũng đều lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc, hình như là kinh ngạc về khuôn mặt của người con trai này. Thậm chí ngay cả những cô gái cũng lộ ra biểu cảm đắm say. Người con trai áo trắng xuất hiện một lát, sau đó lại có thêm 4 thân ảnh khác xuất hiện. Tuổi tác của 2 tên thanh niên khác tương đương với người con trai áo trắng, nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn những người phía dưới dường như tràn đầy ý vị khinh thường. Không giống với người con trai áo trắng kia, lúc nào cũng mang cái nụ cười nhàn nhạt trên mặt, mà sau lưng 3 người lại là 2 người đàn ông trung niên. Trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng áp lực toát ra từ trên người họ lại khiến cho người ta cảm giác khó thở. Đi thôi. Người con trai áo trắng nhìn lướt qua những người phía dưới, sau đó thản nhiên lên tiếng. Tiếng nói vang ra, mấy bóng người lập tức bay thẳng vào trong khách sạn cao cấp trong thị trấn Cổ Tiền. Trong khách sạn ấy hình như chẳng có mấy ai ở, bởi đã có vài nhóm người đi qua định thuê phòng nhưng đều bị từ chối. Xem ra khách sạn đó chuyên môn giữ lại cho người nhà họ Cơ. Hiện tại cả thị trấn Cổ Tiền đã chật ních người, mà người của nhà họ Cơ lại một mình chiếm cứ riêng một khách sạn. Hành vi này không thể không nói là không có chút thỏa đáng. Nhưng trong cả thị trấn Cổ Tiền có lẽ cũng không có người dám làm gì. Ông nội nó, lần trước gặp cái tên mặt trắng kia, hắn mới chỉ là nhị khí ngưng anh, hiện tại chỉ e đã đến tới tam khí ngưng anh rồi. Giờ phút này Lục Thanh Sơn bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng nói có chút kinh ngạc. Tam khí ngưng anh, tên con trai áo trắng kia thật khiến cho tôi không thể nào nhìn thấu. Mà hai tên thanh niên đứng sau hắn, một người là cảnh giới nhất khí ngưng anh, người còn lại là nhị khí ngưng anh. Nhà họ Cơ không hổ danh là gia tộc đứng đầu của tứ đại cổ tộc. Tôi nhìn chằm chằm mấy nhân ảnh nhà họ Cơ đi vào trong khách sạn. Không biết tại vì sao, tôi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình hình như có một luồng năng lượng kỳ quái đang dục dịch. Cảm giác này tôi không tả rõ được. Tôi trước nay chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ. Mà rất nhanh, cảm giác này đã tan biến, thật khiến cho tôi có chút buồn bực, không hiểu đó là chuyện gì. Lúc này, người thanh niên áo trắng đi đằng trước bỗng nhàn nhạt cất tiếng nói. Hoàng Văn, lực huyết mạch của em vẫn chưa thể tự khống chế sao? Tiếng nói của người thanh niên áo trắng truyền ra. Ngay sau đó, một tên thanh niên đi phía sau hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ái ngại nói. À, anh Thiên, em vừa mới thức tỉnh không có bao lâu, cho nên vẫn có chút khống chế không được. Có điều em tin rằng rất nhanh thôi, em sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Nghe vậy, người thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Mãi cho đến khi đám người của nhà họ Cờ biến mất, tôi mới lên tiếng hỏi Lục Thanh Sơn, tên thanh niên áo trắng kia là ai. Lục Thanh Sơn thu hồi lại ánh mắt, thản nhiên nói với tôi. Tên cầm đầu là Cơ Thánh Thiên, là thiên phú trong lớp con cháu trẻ tuổi trong nhà họ Cơ. Còn phía sau là hai người anh em của hắn, Cơ Hoàng Văn, Cơ Hoành Võ. Thực ra nếu bình thường tôi có lẽ không để tâm đến tuổi của một vài người như vậy, nhưng quái lạ chính là không biết vì sao vừa rồi rất muốn biết tên của người đó. Hơn nữa, vừa rồi trong cơ thể của tôi xuất hiện một tình trạng dị thường. Tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi cũng có chút khó hiểu. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mà từ trước đến nay lại chưa từng xuất hiện qua cái cảm giác này? Cái cảm giác hình như là máu huyết trong người tôi đã hơi sôi sục, nhưng lại chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Cho dù tôi có muốn điều tra, đều không thể tìm lại được cái cảm giác này. Sau khi người của nhà họ Cơ tiến vào trong khách sạn, những người vây quanh xem mới mang tâm trạng thổn thức quay về chỗ của mình. Về tới chỗ ở, tôi lập tức ngồi khoanh chân lên giường, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Cảm giác vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng tự hỏi chính mình, nhưng tôi cũng không có cách nào giải đáp. Lúc này, hai mắt của tôi khép hờ, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể, muốn tìm kiếm nguyên nhân xuất hiện cái cảm giác khi nãy. Nhưng nửa ngày sau, vẫn chưa phát hiện ra dị trạng gì. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới Kiếm Linh, liền gọi hắn ra. Kiếm Linh, lúc trước ngươi có cảm giác được biến hóa trong cơ thể của ta hay không? Tôi không do dự, trực tiếp lên tiếng hỏi Kiếm Linh. Mà Kiếm Linh cũng nói cho tôi biết, lúc trước cảm giác đó tuy ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Tôi hỏi Kiếm Linh là tình trạng như thế nào, hắn có biết chuyện gì vừa mới xảy ra hay không? Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói cụ thể thế nào thì hắn không biết, nhưng hắn cảm giác được giây phút đó trong người tôi như có một luồng năng lượng sục sôi. Luồng năng lượng này nằm sâu trong huyết mạch của tôi, lúc nãy mới lộ ra bên ngoài vài giây, căn bản không kịp để cho hắn thăm dò. Phù một tiếng, nghe vậy tôi hít sâu một hơi, bởi vì tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Năng lượng huyết mạch, Kiếm Linh cũng không hiểu. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới Hoàng Tiểu Tiên, không biết chị ta có biết chút gì hay không. Nghĩ đến đây, tôi liền gọi Hoàng Tiểu Tiên đến phòng mình. Ồ, gọi riêng chị tới đây, không sợ người tình bé nhỏ của em hiểu lầm hay sao? Tới phòng tôi, Hoàng Tiểu Tiên lập tức tỏ ra không đứng đắn. Tôi không nói gì với Hoàng Tiểu Tiên. Người con gái này, tôi cảm giác hình như chỉ cần tới lúc chị ta ở riêng với tôi thì sẽ lại chơi cái chiêu này. Có nhiều lúc tôi thực sự hận không thể làm chị ta, xem ra chị ta còn kiêu ngạo thế nào. Có điều suy nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu tôi mà thôi. Nếu thật muốn làm mụ ta, tôi cũng không dám. Đầu tiên chưa nghĩ đến Hạ Mạch, chỉ cần thực lực của Hoàng Tiểu Tiên, nếu như đây vốn dĩ là cái bẫy, đợi tôi tự mình chui đầu vào, vậy thì quá xấu hổ đi mất. Còn Hoàng Tiểu Tiên có thể trực tiếp khống chế tôi hoàn toàn. Cho nên đối với tất cả những thủ đoạn của Hoàng Tiểu Tiên, tôi ngay từ đầu đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Đừng có nói vớ vẩn như thế, em có chính sự. Sau đó tôi mang nghi hoặc của mình mà hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Chờ lúc tôi nói xong, hai hàng lông mày của Hoàng Tiểu Tiên khẽ nhíu lại, kế đó nhìn tôi nói: tình trạng mà em nói khiến chị nghĩ tới một thứ, lực huyết mạch. Nghe vậy tôi nhíu chặt lông mày. Lực huyết mạch? Không sai. Em còn nhớ cái giọt tinh huyết mãnh thú lúc trước chị đạt được không? Thực ra thời cổ đại, hồ tộc cũng là một thế lực lớn ở một phương. Thường thì những chủng tộc lớn mạnh đều có thực lực huyết mạch của riêng chủng tộc mình. Lực huyết mạch là bí thuật bẩm sinh, kích hoạt lực huyết mạch trong cơ thể có thể nâng cao được thực lực của tự thân. Hoàng Tiểu Tiên giải thích đơn giản cho tôi nghe, nói vốn lực huyết mạch của hồ tộc đã suy yếu đi, nhưng nhờ có giọt tinh huyết mãnh thú, lực huyết mạch trong người của chị ta lại tăng cường. Chị có thể chắc chắn nói rằng hiện tại nếu muốn tìm lực huyết mạch của ai đó trong cả hồ tộc có thể mạnh được như chị, thì chị e cũng chỉ có lão tổ và mấy vị trưởng lão không xuất thế mà thôi. Lời nói của Hoàng Tiểu Tiên khiến cho tôi vô cùng khiếp sợ. Nếu đúng như lời chị ta nói, vậy thì lực huyết mạch trong người tôi đến từ nơi nào? Chủng tộc lớn mạnh? Thôn làng bé nhỏ như thôn của chúng tôi thì làm gì có chủng tộc lớn mạnh gì? Giờ kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 83 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.